Thần đạo đan tôn, chương 1535, cơ duyên của Trầm Nguyên Cốc hạ. Góc truyện audio.com. Bắc Hoàng đổi đề tài. Không phải vì chuẩn bị sao? Lăng Hàn hỏi ngược lại. Không phải, Thạch Hoàng lắc đầu, hắn dừng một chút, trước khi Tinh Xa Vũ Viện mở ra, có một cơ duyên lớn. Hoặc là nói, lúc nào Tinh Xa Vũ Viện mở ra, là đi theo sau cơ duyên này. Bắc Hoàng bổ sung, Lăng Hàn không khỏi hứng thú nói. Nói thế nào, Thạch Hoàng nói, ở trên Mộc Đồ Tinh, có một chỗ gọi là Trầm Nguyên Cốc, bình thường cực kỳ phổ thông, cũng không sinh ra thần dược, cũng không có thần thiết, nhưng cách một thời gian ngắn, trong cốc này sẽ có biến hóa thần kỳ. Bắc Hoàng nói tiếp, đến lúc ấy, tảng đá trong cốc chỉ cần có sinh linh dẫm lên liền bay cao. Thông qua chiến đấu cướp đoạt những tảng đá khác, liền có thể một đường lên cao, chờ có một người trèo đỉnh, tranh cướp liền kết thúc. Khi đó, thiên địa sẽ hạ xuống cam lộ, người vị trí càng cao liền có thể tắm rửa càng nhiều. Từ đó thoát thai hoán cốt, tu vi tinh tiến, nhưng đầu tiên yêu cầu đạt đến độ cao nhất định. Thạch Hoàng nói, hai người các ngươi muốn nói không xuyên qua một cái quần. Quỷ mới tin đây. Lăng Hàn dùng ánh mắt quái dị quét hai người mấy cái. Để Thạch Hoàng cùng Bắc Hoàng đều không hiểu ra sao. Ngươi đây là ánh mắt gì? Hắn nói, vậy chẳng phải là vô cùng bất công. Ta cảnh giới chiếm ưu, vậy độ khả thi bộc lộ tài năng sẽ càng cao. Bắc Hoàng cười cợt nói. Thứ nhất cái này có hạn chế. Hằng hà cảnh là không tham gia được. Phù thạch không thể động. Cái này cũng là tại sao đến Tinh Xa Vũ Viện đều là tinh thần cảnh. Cho dù có cơ hội đột phá hằng hà cảnh cũng sẽ áp chế. Vì chính là cơ duyên như vậy. Thứ hai, chỉ cần đứng lên phù thạch, tu vi sẽ bị cắt đến tinh thần cực tiểu cực vị sơ kỳ. Có thể nói, đây mới thực là đánh nhau cùng cấp. Thạch Hoàng nói tiếp, phối hợp rất hiểu ngầm. Thứ ba, coi như Lăng huynh ngươi thể phách kinh người. Ở đây cũng không cách nào phát huy, bởi vì đối thủ có thể phá hoại tảng đá dưới chân ngươi. Một khi tảng đá nát, vậy ngươi cũng chỉ có thể rơi xuống đất, bắt đầu lại từ đầu. Vũ Hoàng không khỏi cười to nói. Không sai, không sai, đây thực sự là rất thú vị. Lúc nào bắt đầu, nhanh thôi, trong mấy tháng này, Bắc Hoàng nói. Có điều, mặc dù mọi người tu vi đều bị ép đến tinh thần cảnh tiểu cực vị. Nhưng tu ra lực lượng cực cảnh cũng sẽ không lãng phí. Thạch Hoàng nghiêm nét mặt nói. Vương giả cấp 3 vẫn có ưu thế tương đương. Chí ít cũng có lực lượng một tinh áp chế. Cổ đạo nhất, loạn tinh nữ hoàng, tử thần phong, long hương nguyệt, thiên hạ đệ nhị, 5 người kia tất nhiên là đối thủ cạnh tranh mạnh nhất lần này. Bắc Hoàng nói, vì lẽ đó, ý của ta là, chúng ta có thể trước tiên liên thủ, cùng một chỗ đánh tới. Cái này cũng được, Lăng Hàn không khỏi kinh ngạc. Tại sao không được, Thạch Hoàng hỏi ngược lại. Chuyện này, mới vừa rồi còn nói rất công bằng. Nhưng một cái chớp mắt liền có thể liên thủ. Chuyện này làm sao công bằng? Có thể 5 người, 6 người đồng thời trèo đỉnh. Lăng Hàn hỏi. Cái này không được, Bắc Hoàng lắc đầu, có điều, Trầm Nguyên Cốc tranh cướp chia làm hai bộ phận. Giai đoạn thứ nhất có thể tổ đội, nhưng đạt đến độ cao nhất định liền không được. Hơn nữa, cũng chỉ có đạt đến độ cao này, mới có thể được thiên địa ban ân. Hiện tại nơi này có Lăng Huynh cùng Vũ Hoàng Huynh, chúng ta dự định lại đi chiêu mấy người, tập hợp số lượng 12 người. Thạch Hoàng nói, Lăng Hàn khoát tay áo một cái. Nói, ta chỗ này còn có mấy người, muốn 8 vị trí, 8 cái, Thạch Hoàng không khỏi hơi kinh ngạc, cái này cũng không thể thật giả lẫn lộn a, làm sao cũng phải là vương giả cấp 2. Lăng Hàn gật gù nói, 8 cái, Lăng huynh, từ thô tục nói trước, ngươi xác định trừ ngươi cùng Vũ Hoàng ra, những người khác đều sẽ không cản trở. Bắc Hoàng cũng nghiêm nét mặt nói. Xác định, Lăng Hàn gật đầu, bất kể là hai đệ tử của hắn, hay tự nhiên, người nào không phải vương giả cấp 2, loạn tinh nữ hoàng càng là vương giả cấp 3, mà vô thương thánh nhân, không thấy là thánh nhân sao? đến thời điểm đó phát ra khí tức, đủ để dọa ngã một đám người. Thừa cơ lại công, tuyệt đối có thể đưa đến kỳ hiệu, cũng chỉ có thiên phượng thần nữ hơi yếu một chút, nhưng vương giả cấp một cũng sẽ không quá cản trở. Được, Thạch Hoàng gật đầu, vậy chúng ta liền đi tìm hai cái. Được, Lăng Hàn gật đầu, kỳ thực hắn cũng có thể lại đi tìm hai người, tỉ như đám người Trường Quang Tinh vực Nguyệt Ảnh, Dương Lâm, lúc trước cũng kết làm tình hữu nghị, chỉ là cái này dù sao cũng là Thạch Hoàng cùng Bắc Hoàng đề nghị. Hắn cũng không thể đổi khách làm chủ, Trầm Nguyên Cốc còn cần bao lâu mới mở ra? Vũ Hoàng hỏi, sẽ không bao lâu, có người nói hiện tại Trầm Nguyên Cốc đã bắt đầu có vách đá phát sáng. Chờ lúc phát như rực cháy, chính là ngày mở ra. Bắc Hoàng nói, vậy thì đợi hai vị. Lăng Hàn cười nói, Thạch Hoàng cùng Bắc Hoàng rời đi. Bọn họ phải nhanh một chút xác định hai tên còn lại. Chờ sau khi hai người đi, Lăng Hàn còn cố ý đi tới Trầm Nguyên Cốc một chuyến. Quả nhiên như đám người Thạch Hoàng nói, thung lũng này không ngạc nhiên chút nào. Đâu đâu cũng có tảng đá. Không có chút thực vật, cũng không có dã thú, côn trùng, chính là tử cốc từ đầu đến đuôi. Nhưng hiện tại, thung lũng bình thường này đang phát sáng, chỉ là tia sáng không mạnh, ban ngày hầu như không nhìn thấy, chỉ có ở ban đêm mới có thể phát ra ánh sáng dịu dàng. Nhưng biến hóa rất nhanh, vẻn vẹn qua 7 ngày, ánh sáng này ở ban ngày cũng có thể nhìn thấy, theo tốc độ này tiếp tục phát triển. Phỏng chừng lại thêm chừng 10 ngày liền muốn đạt đến trình độ như rực cháy. Lăng Hàn trở lại nơi ở, không đợi mấy ngày, liền thấy Thạch Hoàng cùng Bắc Hoàng dắt tay nhau mà đến. Ngoài ra còn có hai nam tử khí vũ bất phàm, tùy tiện vừa đứng tựa như trung tâm của vũ trụ, khiến người ta trong lúc vô tình liền quang ánh mắt qua. Có điều, hai người này thực rất kiêu ngạo, không phải trên mặt biểu hiện ra. Mà là từ trong xương cốt lộ ra, đến, giới thiệu một chút, Bắc Hoàng cười nói, vị này chính là Nhiếp Thiên Thành Nhiếp Huynh. Nhiếp Huynh chính là một vị nhỏ nhất trong 18 vị đệ tử của Phi Vũ Thánh Nhân. Nhưng cũng là một vị thiên phú kiệt xuất nhất, Nhiếp Thiên Thành lộ ra nụ cười, nhìn như hiền hòa, nhưng ngạo khí tận trong xương tủy là cách 10 dặm cũng có thể nghe được ra. Vị này là Đan Kinh Nghĩa Đan Huynh. Cách chương,